Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, giao dịch. Tiếng trống chấn thiên, sinh linh đằng đẵng, đóa đóa mây trắng lướt qua bầu trời. Trên đó chở đầy bóng người, từ nam hướng bắc đi dự định chi địa. Nhân vực 36 bộ tu sĩ đại quân cùng nhau thúc đẩy, bay đầy trời ngọc phù, không ngừng thay đổi vị trí lại bảo trì nhanh chóng hưởng ứng lính liên lạc. Từng vị bảo vệ tại chiến trận phía trên nhân vực cao thủ kia liên tục không ngừng từ nhân vực bắc cảnh tuôn ra viện quân. Thần Nông Viêm Đế chủ động người đề xuất thần đại chiến. Nhân vực tu sĩ vài vạn năm đến lần thứ nhất phản công Thiên Cung. Toàn bộ nhân vực đã sôi trào. Trung Sơn là đại hoang thiên địa trung tâm, bách tộc cường giả hội tụ chi địa, thần linh cao trúc thần điện tại đám mây, chúng sinh cúi người tại đại địa quỳ bái. Chợt có một ngày, có một đám la lên, đại đạo chi hành, sinh linh tất thắng, người tu hành, từ nam mà đến, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, cùng Thiên Cung kéo ra đại chiến, phàm lộ qua chi địa, bách tộc sinh linh đều im lặng. Đáng tiếc, gia nhập chi này tu sĩ trong đại quân bách tộc sinh linh, không nói có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng có thể nói một cái đều không có. Thiên Cung tại Trung Sơn thống trị, cho dù là xây dựng ở kinh khủng cùng hãm hại phía trên, thời gian quá dài, đều sẽ trở nên 10 phần vững chắc. Mỗi ngày đối thần linh cúng bái không ngừng đi đối mặt loại kia viễn siêu tự thân lực lượng từ xưa mà đến phục tùng, bên cạnh đồng bạn ảnh hưởng. Chờ chút, nhân vực không phải một ngày xây thành. Các tu sĩ đối thần linh không sợ hãi, cũng không phải là một đời liền có thể in dấu xuống. Lại nói tiền phương đại chiến, Thiên Cung chư thần tức giận, thổ thần hạ lệnh chính diện nghênh chiến nhân vực. Thiên Đế tại chúng thần trước mặt hiện thân, rất nhiều tiên thiên thần hướng mặt phía nam tiến đến. Thiên Cung bên trong lưu lại đầy đủ duy trì thiên địa phong ấn cường giả, phái đi ra đại bộ phận đều là thực lực trung tầng, đại đạo vững chắc chính thần giai vị tiên thiên thần. Ngự Nhật nữ thần Hy Hòa hiển lộ tung tích, ngũ hành nguyên thần chi kim thần, mộc thần hiển lộ tung tích, tử vong chi thần cùng tân sinh lôi bạo chi thần hiển lộ tung tích, đại tư mệnh cùng thiếu tư mệnh ổn thỏa Thiên Cung. Hai hợp lực có thể hấp thu thiên địa sinh linh chi lực, làm trấn áp thiên địa phong ấn bất cứ tình huống nào. Thiên Đế Đế Khốc lại chỉ là lẳng lặng ngồi tại trên bảo tọa, thân thể hướng một bên lệch, đưa tay vịn gương mặt, ngón tay chống đỡ tại đầu lông mày, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo vài phần mỉm cười. Có tiên thiên thần từng nghe nói Thiên Đế đọc lên Thần Nông hai chữ, hắn ý nan minh. Từ Viêm Đế hạ lệnh toàn diện khai chiến bất quá 6 canh giờ, nhân vực đại quân cùng Thiên Cung thần vệ, bách tộc liên quân bạo phát trận đầu đại chiến. Trận chiến này tác động đến sinh linh không đếm được, chiến trường chính lan tràn ngàn dặm, tham dự tiên thiên thần mấy chục, siêu phàm cảnh tu sĩ mấy trăm, dùng nhân vực một phương thắng hiểm hạ màn kết thúc. Trận chiến này, nhân vực có mười mấy tên sắp thọ nguyên kết thúc siêu phàm tu sĩ đứng dậy, cùng 6 tên thực lực yếu kém tiên thiên thần đồng quy vu tận. Song phương sinh linh tử thương siêu mấy chục vạn, lại tại kia gần như thiên địa vĩ lực trước mặt, duy trì cửu tử một tổn thương tỷ lệ. Thiên Cung một phương đại đạo không hư hại, 6 tên tiên thiên thần cũng bị cứu đi 5 đạo tàn niệm. Bất quá nửa canh giờ thời gian, chiến tử 5 tên tiên thiên thần tại Thiên Cung thần trì bắt đầu khôi phục. Ngàn năm liền có thể tái tạo thần khu, lại bị Thiên Đế ngợi khen, thần vị tăng lên. Trận này chính diện tao ngộ chiến, chính là cho lần này nhân thần đại chiến định tính một trận chiến. Nhân vực một phương đột đổi phía trước 3 năm, bó tay bó chân, phong cách đột nhiên bắt đầu cùng Thiên Cung cứng rắn. Cùng này đồng thời, nhân vực trong bóng tối liên lạc đại hoang bách tộc, tứ hải các mấy ngàn gã chấp sự bôn tàu tại đại hoang cửu dã, thuyết phục từng người có khả năng kéo động bách tộc bộ lạc. Thiên Cung lần này bất kể tiên thiên thần tử thương, cũng muốn đem nhân vực đại quân ngăn cản tại Trung Sơn Nam Cảnh. Kiên 5 tên tái tạo thần khu tiên thiên thần, liền là Đế Khốc dựng thẳng lên cọc tiêu, thiên địa ở giữa tản mát những cái kia tiên thiên thần. Nhất là dùng Tây Dã chúng tiểu thần làm chủ, chủ động hướng Trung Sơn dựa sát vào. Đế Khốc thuận thế hạ lệnh, mở rộng thiên cung thần vị danh sách ngắn ngủi trong 12 thời thần. Nhân hoàng các cùng thiên cung riêng phần mình thi triển ra từng bộ tổ hợp quyền. Trung Sơn Nam vực bắt đầu liên tiếp bộc phát tao ngộ chiến. Nhưng tử thương cũng không như đệ nhất chiến như vậy thảm liệt. Nhân vực một phương hướng về phía trước gian nan thúc đẩy thiên cung viễn cổ thần vệ bắt đầu thức. Tỉnh, để nhân vực thúc đẩy lực cản càng lúc càng lớn. Gấp, thiếu gia quân, phó thống lĩnh Hứa Mộc. Giờ phút này như là trên lò lửa kiến tộc. Tại chúng tiểu đem nhìn soi mói đi qua đi lại. Sau lưng của hắn mấy tên lão tướng trao mày. Riêng phần mình biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ. Phía trên vẫn là để chúng ta ở phía sau, Hứa thống lĩnh. Ngài ngược lại là nghĩ một chút biện pháp a. Chúng ta tới Trung Sơn giết địch, là vì đền đáp nhân vực, là vì tìm thiên cung hoàn lại năm đó nợ máu. Chúng ta sát vách kia một đạo đại quân, đều ở phía trước cùng thiên cung đánh lên. Chúng ta cũng chỉ có thể chuyển một chút binh vệ tiến đến trợ giúp Hứa tướng quân. Hứa thúc thúc, ngươi tinh thông chiến trận, riêng có công lao, vì cái gì ở phía trên đều lấy không được một cái đại chiến cơ hội. Hứa Mộc dừng lại dạo bước, cau mày nói, ồn ào cái gì đều ồn ào cái gì. Các ngươi gấp, bản tướng không vội sao quân lệnh như núi. Tuân thủ nghiêm ngặt quân lệnh chính là ngươi ta đệ nhất sự việc cần giải quyết. Có cái lão tướng khẽ nói, bản tướng còn không phải bị các ngươi những này kim u cục ngân u cục không thể chậm trễ. Chúng tiểu đem lập tức không phục, mở miệng là tự thân giải thích. Mấy tên thiên tiên cảnh lão tướng giờ phút này cũng nguyên nhân chính là vô pháp hướng về phía trước giết địch mà phiền muộn, nhất thời cùng bọn hắn dùm beng. Trong đại trướng một trận ồn ào náo động, để nguyên bản tâm thần coi như vững chắc Hứa Mộc, cũng không hiểu có chút bực bội. Có cái đầu hoa mắt bạch trường bào lão già tự đại góc trướng lạc hiện thân. Tay áo nhẹ nhàng phất qua, một vòng mát mẻ chi ý tỏa ra ra. Hắn nói, nhân hoàng các lệnh, các lộ còn cần cảnh giác. Có cảm xúc chi tiên thiên thần thi triển thần thông, phiền táo chi thần, khổ muộn chi thần, hưng phấn chi thần các loại. Chờ, thần linh riêng phần mình chấn động tự thân đại đạo, muốn nhiễu loạn đạo tâm. Các bộ tướng sĩ cần thời khắc mặc niệm thanh tâm chú, cũng quan sát bên cạnh nhân đạo tâm phải chăng có dị thường. Chúng tướng cùng nhau hành lễ. Lão giả kia chậm rãi gật đầu, lui lại nửa bước, thân hình ẩn nhi bất hiển. Nơi đây cũng không ít cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Đơn thuần hắn thực lực, kỳ thật tại 36 lộ trong đại quân sắp xếp 10 vị trí đầu. Chúng tướng mặc niệm thanh tâm pháp chú. Trong đại trướng không khí hơi an tĩnh chút ít. Hứa Mộc nói, đều đều hồi trở lại các bộ, nghe tới mặt điều lệnh, ta tự sẽ giúp các ngươi tranh thủ kiến công lập nghiệp cơ hội. Hứa thống lĩnh, xó xỉnh bên trong, một mực không nói gì Linh Tiểu Lam đột nhiên mở miệng. Nàng quanh người nửa trượng không có nửa cái bóng người, tự thân còn quấn mấy tầng tiên quang, cả người giống như một cái hình người quang kén. Hắn mục quang có vẻ hơi thanh lãnh. Linh tiên tử nói, trận chiến này còn xin không được dùng kiến công lập nghiệp cái này bốn chữ. Như thế cũng không tránh khỏi quá xem thường chúng ta. Danh lợi không đáp xây ở đồng tộc thi cốt phía trên. Chúng ta làm, là vì tiền bối báo thù huyết hận. Là vì nhân vực trường thịnh không suy. Là vì thiên địa sinh linh mà tính toán. Hứa Mộc cười ngượng ngùng âm thanh. Chắp tay nói, tiên tử nói đúng lắm, bây giờ đại chiến đã lên, nhân hoàng các cũng sẽ không để ý, người ta xuất thân như thế nào. Linh Tiểu Lam tiếp tục nói, chớ có hiểu được, là bởi vì chúng ta phía sau các phe phái thế lực, nhân hoàng các mới khiến cho chúng ta ở phía sau nghỉ ngơi. Chiến tuyến là trải rộng ra, nhân vực lần này xuất kích, liền đem nắm lại nắm đấm đánh ra bây giờ thiên cung chiến tuyến cũng không bị phá tan. Chúng ta nhân vực một phương khí thế đã bắt đầu suy yếu. Sau đó hẳn là thảm liệt lại rằng có đại chiến. Một khi tiền phương tam lộ đại quân có một chỗ báo nguy, chúng ta liền muốn chống đi tới. Các vị, có câu nói là Vô Vọng huynh từng nói với ta, ta hôm nay muốn mượn lời này, cùng các vị căn dặn một hai. Chiến cuộc bên trên, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết có phải hay không đủ. Chúng ta nhất định phải suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều, nói ít, có thể làm cho bên ta giảm bớt tổn thương, tận khả năng cho đối phương mở rộng tổn thương, liền là giành được đại chiến thắng lợi căn bản nhất phương pháp. Các vị còn cần tỉnh táo một chút. Các tướng lĩnh bất luận ra trẻ riêng phần mình ôm quyền hành lễ. Linh Tiểu Lam xách theo đoàn kiếm khẽ khom người, liền quay người cách lều lớn, lưu lại phía sau mấy tên tuổi trẻ tướng lĩnh tiếng than thở. Linh tiên tử coi là thật, làm sao càng ngày càng có trong truyền thuyết thính nha. Đại nhân phong phạm, Vô Vọng điện chủ cùng linh tiên tử coi là thật lương phối. Sau đó chính là vài tiếng cười nói, lại bị lão tướng mắng vài câu, vội vàng cách lều lớn. Linh Tiểu Lam nói tới kỳ thật không sai, phân tích cũng có chút đúng chỗ. Nhân vực cùng thiên cung kịch chiến 2 ngày 2 đêm qua đi, song phương chiến trận hiện lên cài răng lược chi thế. Bởi vì thời cổ bách tộc cường giả không ngừng bị thiên cung tỉnh lại, song phương tổng thể thực lực đã là ngang hàng. Nhân hoàng cấm vệ quân cũng bắt đầu có hạn độ đầu nhập đại chiến. Hỏa chi đại đạo cùng mấy chục đầu nhân vực đỉnh tiêm tự thân đạo bảo vệ nhân vực phòng tuyến. Chi này thiếu gia quân, cũng tại đại chiến bộc phát ngày thứ 3 giữa trưa, rốt cục được điều lệnh. Lập tức, đếm không hết bao nhiêu tuổi trẻ gương mặt, dẫn tiên binh, lái mây trắng, thúc lên chiến trận, dựng cờ lớn lên, mang theo khu lang trục hổ chi thế, hướng mặt phía bắc uy áp. Linh tiên tử mang tới đám kia huyền nữ tông cao thủ, đã phân tán tại các bộ chiến trận, không màng danh lợi, không vì công tích, vì nhân vực phồn thịnh, vì tổ bối tiên huyết. Nhân vực đám người tuổi trẻ này hô to vô địch chi danh, hướng rất nhiều thần vệ đại quân phần sau bọc đánh mà đi. Cùng này đồng thời, Trung Sơn Bắc Cảnh, Ngô Vọng tu hành chi địa, vốn cho rằng đằng sau chân chính bộc phát đại chiến, ít nhất còn muốn nửa tháng, một tháng. Ngô Vọng nghe được Vân Trung quân thuật lại Trung Sơn tình hình chiến tranh, cả người đều có chút mộng. Hai anh em này trốn ở cái kia còn tính rộng rãi khe đá bên trong một trận nói thầm. Vân Trung quân vẫn là ngụy trang thành Thụy Thần kia hơi mập bộ dáng, dựa vào bóng loáng trên vách đá, trong tay bưng mấy cái ngọc phù. Ngô Vọng ngồi xếp bằng ở bên cạnh, một cỗ thần lực tinh thuần từ dây chuyền tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn cũng đang không ngừng suy tư, không nghĩ ra. Ngô Vọng nói, thần nông lão tiền bối vì cái gì đột nhiên tự toàn quân đánh ra, không phải là có chúng ta không? Biết nội tình, bằng lúc này ngươi ta biết được tin tức, xác thực vô pháp giải thích thông thấu. Vân Trung quân ngâm khẽ một hai, cười nói, lần này nhân vực bắc phạt, cùng Phục Hy đại nạn tiến đến trước 1000 năm bộc phát mấy lần bắc phạt, kỳ thật không kém bao nhiêu. Năm đó đi theo thần nông cái đám kia đỉnh tiêm cao thủ, bây giờ thọ nguyên đã mất nhiều, muốn phát huy nhiệt lượng thừa, nghĩ biện pháp liều chết mấy cái tiên thiên thần. Sự tình vốn là như vậy, nhân vực trước đây 3 năm cũng đều là dựa theo cái này mạch suy nghĩ tại đi, không ngừng quấy rối thiên cung, khiêu khích thiên cung cường thần, bảo hộ nhân vực đại tân sinh thực lực. Nhưng lần này không phải là có cái khác nguy cơ? Ngô Vọng như thế hỏi ngược lại câu. Vân Trung quân khẽ lắc đầu, bấm ngón tay thôi toán một trận, lại ôm lấy cánh tay, thầm nói, nhân vực nguy cơ không phải liền là chút chuyện như vậy. Minh Xà tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, chui vào hai người trong tai, trừ phi nhân hoàng phát động lần này đại chiến, cũng không chỉ là vì để lần trước nhóm nhân vực cao thủ liều chết mấy tên tiên thiên thần, tiêu hao thiên cung thực lực. Ngô Vọng cùng Vân Trung quân liếc nhau, ngược lại là hơi nhíu mày, lời này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Thôi, khác, đừng đoán bậy. Ngô Vọng nhìn về phía tiên phủ kia một mực bị chính mình phong trấn viêm đế lệnh cùng biến thân khí, thấp giọng nói, bất kể như thế nào, ta còn là hỏi một chút lão tiền bối, có chuyện buồn bực ở trong lòng, hoặc là lại nói một nửa gây nên hiểu lầm gì đó cùng bi kịch, nhiều giao lưu đều có thể tránh cho. cần phải để Nhân Hoàng biết được chúng ta tồn tại không? Thề, Ngô Vọng lập tức bác bỏ. Truyền Thanh nói, chúng ta tin được thần nông tiền bối. Nhưng Nhân Hoàng dù sao cũng là Nhân Hoàng. Cùng chúng ta thiên đạo cũng không phải là hoàn toàn cùng đường. Vân Trung Quân nhíu mày. Khóe miệng nụ cười tràn đầy nhẹ nhõm. Ngô Vọng nhắm mắt ngưng thần. Một lũ thần niệm chìm vào kia biến thân khí bên trong. Không có triệt tiêu chung quanh bao khỏa thần lực. Trực tiếp bắt đầu kêu gọi. Tiền bối lão tiền bối bệ hạ nhạc phụ đại nhân. Ừ, thần nông tiếng nói lập tức truyền tới. Tiếng nói hơi có chút khàn khàn. Nên là hồi lâu không có mở miệng nói chuyện gây nên. Là Vô Vọng a, thế nào, thần nông cười nói. Tại Bắc Giã cổ đảo điểm này bí mật nhỏ kết thúc. Có thể tới Trung Sơn vớt điểm thần lực. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Cười nói, nhìn tiền bối nói, ta trên danh nghĩa vẫn là tiền bối người thừa kế. Bởi vì cái gọi là đại giang đại hà sóng đánh sóng. Sóng trước bị đập vào trên bờ cát. Nhân vực phát sinh chuyện lớn như vậy. Ta cũng nên ân cần thăm hỏi xuống. Hừ, nàng không có đến đây đi. Mẹ ta chiếu cố. Vậy là tốt rồi. Thần nông chậm rãi nói. Ta chỉ một điểm này ý nghĩ cá nhân. Toàn bộ ký thác vào ngươi nơi này. Ngô Vọng nói. Nếu không, sớm lưu mấy cái danh tự. Về sau chúng ta được dòng dõi. Ở bên trong chọn đến dùng, thần nông đầu kia trầm mặc một hồi. Nhưng Ngô Vọng đã rõ ràng cảm giác được hỏa chi đại đạo bạo động. Nổi giận, Nhân Hoàng lão gia nổi giận. Trò đùa, trò đùa. Đây không phải để tiền bối ngài có thể buông lỏng xuống. Ngô Vọng nghiêm mặt nói. Bất quá ta cũng có chút buồn bực. Vì cái gì phải có như thế lớn tử thương? Thần nông cũng không trả lời. Ngô Vọng lại hỏi. Ta nghe Tiêu Kiếm đạo huynh nói lên. Là có một nhóm lão tiền bối thọ nguyên không đủ. Thần nông vẫn như cũ im lặng. Không phải. Có lời gì vẫn là không thể nói với ta sao? Vậy ngươi tại Bắc Giã làm cái gì? Không phải cũng là tránh đi ta ánh mắt. Thần nông cười ha hả trở về câu. Lời nói, không cần phải lo lắng. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Ngô Vọng lại nói, có thể, giống như tại nhân vực tồn tại Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại đông đảo hậu thủ điều kiện tiên quyết. Chúng ta chủ động giết tới Trung Sơn, cùng Thiên Cung một đổi một. Ít nhiều có chút nói không đi qua. Thần nông khe khẽ thở dài. Đế Khốc sớm đã không phải tọa nhân Tiên Hoàng lúc Đế Khốc. Khi đó Đế Khốc lòng mang thuộc hạ của mình. Có thể bất chấp hậu quả mang theo đại quân tiến đánh nhân vực. Hiện nay Đế Khốc trở nên ẩn nhẫn, cũng biến thành để ta có chút đáy lòng khó có thể bình an. Đế Khốc bản thân ý thức trở lại Thiên Cung về sau. Cùng trật tự hóa thân thời kỳ lại không giống với lúc trước. Bây giờ Đế Khốc càng quan tâm hắn tự thân xấu tốt. Như chuyện không thể làm. Trước mắt trật tự hắn cũng có thể phá hủy trùng kiến. Mặc cho ta như thế nào khích tướng, cũng sẽ không để Thiên Cung thế lực tại ta còn sống lúc đụng vào nhân vực. Ngô Vọng im lặng. Tiền bối, lời này ta có phải hay không tin? Vậy trước tiên không tin. Thần nông nói. Không bằng ngươi ta làm giao dịch đơn giản. Ngô Vọng, có cần ta làm? Mở miệng chính là không. Ta là tại cùng sau lưng ngươi thế lực làm giao dịch. Thần nông cười vài tiếng. Lời nói, ngươi là tốt hậu sinh, nhưng giống như ngươi vẻn vẹn chỉ là cái tốt hậu sinh. Còn thiếu rất nhiều, tiền bối nói đi. Ngô Vọng chậm rãi phun ra mấy chữ. Ta xét mà đối đãi. Tốt, nhân vực Bắc Cảnh, thần nông lẳng lặng ngồi tại Hỏa Thương Long cái trán. Nhìn chăm chú lên Trung Sơn cái kia liên miên vô tận núi cùng biển. Mở miệng nói vài câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.